Các bạn khán thính giả thân mến, như các bạn đã biết thì ở phần 14 của bộ truyện thì tên đầu đàn của đám dạ ma là Chân Đen đang tìm được mọi cách để có được cuốn sách ma thuật. Hắn để đạt được mục đích thì đã ra tay với chính đồng bọn của mình là Mắt Đỏ. Dường như giờ đây thì hắn mới chính là kẻ đứng trong bóng tối thao túng tất cả. Liệu rằng AG và Du Hạo sẽ làm gì nếu như cuốn sách ma thuật nguy hiểm kia rơi vào tay của Chân Đen? Bây giờ xin mời tất cả khán thính giả của Audio Hải Ngoại sẽ đến với phần 15 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma. Tác giả Võ Anh Thơ qua giọng đọc của Anh Sa. Tất cả đều sững sờ khi nghe Yến Phi cất lên cái tên Tiểu Hạo Tử một cách nhẹ tên, như thể cô gái ấy chưa bao giờ mất đi ký ức. Phi Phi, sao cậu lại nhớ ra cái tên đó? Du Hạo lắp bắp. Cậu còn gọi tớ là Phi Phi thì làm sao tớ không nhớ được? Bây giờ Yến Phi hướng mắt qua cô bạn thân. Song song, nhờ mảnh giấy cậu kẹp trong quyển nhật ký mà tớ đã lấy lại toàn bộ ký ức trước kia. Song song đưa tay lên môi sửng sốt. Lần đó cậu nói dối sao? Cậu đã xem mảnh giấy. Vậy ra lúc bốn chúng ta gặp nhau ở hội chợ hoa, Cậu đã nhớ ra Du Hạo. AG từ từ nhìn qua Yến Phi. Có nằm mơ cậu cũng chẳng ngờ lần đi chơi ấy cô bạn gái đã nhớ ra Du Hạo. Thế thì vì sao cậu lại tỏ ra không quen biết tớ? Du Hạo nửa vui mừng nửa khó hiểu. Yến Phi bật cười khi câu hỏi của Du Hạo vừa dứt. Tỏ ra không quen biết, thế lúc đó cậu muốn tớ phải thế nào? Chạy đến hỏi han, ôm lấy cậu, gọi Tiểu Hạo Tử, hay là hỏi cậu vì sao lại nhẫn tâm lấy đi ký ức của tớ, dù tớ đã van xin cậu thảm thiết? Cậu muốn thế sao? Du Hạo bất động vì xen lẫn trong lời nói của Yến Phi là sự hờn dỗi, rất hờn dỗi, còn song song như hiểu nguyên nhân. Cậu đã rất giận Du Hạo vì lấy đi ký ức của cậu, và phần còn lại là vì nghĩ đến AG. Vậy nên cậu chọn cách giả vờ như không nhớ gì sao? Đúng, tôi không còn sự lựa chọn. Tôi đã bất ngờ khi biết cậu và Du Hạo là bạn thân. Tôi nghĩ đến AG và lòng khó xử. Tôi còn giận Du Hạo về chuyện trước đây. Cuối cùng tôi đành im lặng. Như thế là tốt nhất. Trời ạ, mọi chuyện hóa ra lại buồn cười đến vậy. Cả bốn người ai ai cũng che giấu. Dù ít hay nhiều, họ đều mang một mặt nạ. Và may thay đến giờ phút này, tất cả các mặt nạ đó đã được gỡ bỏ. Giờ đây họ đối diện nhau bằng gương mặt thật của chính mình. Về phía SS, hắn rủ người. Thì ra Yến Phi đã nhớ ra Du Hạo từ rất lâu rồi. SS, mày là người đứng sau vụ này phải không? Đến lượt AG hỏi đến tên tiểu yêu. Tôi là vì cậu. Cậu mãi che giấu sự thật thì chẳng có kết quả gì. Tôi đã bắt Du Thanh và Du Thiện gửi giấy cho Du Hạo, cho Yến Phi và giả dạng Du Hạo bảo cậu đến đây. Cái gì? Mi bắt hai em của ta? Du Hạo kinh ngạc. Tại sao Mi làm thế hả SS? Tại sao vậy? SS điềm nhiên. Tôi ở cạnh cậu suốt 8 năm, thế mà không bằng một cô gái xa lạ Yến Phi. Cậu vì cô ta đã đuổi tôi, không muốn gặp mặt tôi. Như thế không công bằng. Cậu thấy rồi đó, cô gái Yến Phi khi biết cậu lợi dụng cô ta đã muốn bỏ cậu qua bên Du Hạo. Cuối cùng chỉ có tôi mới thật sự quan tâm cậu thôi. Mi nghĩ ta thế à? Mi nghĩ ta không xem Mi là gì hết ư? Mi nghĩ Mi không là gì trong lòng ta suốt hơn 8 năm qua sao? Đang tức tối thì SS bất ngờ khi nghe AG nói thế. Tình tiểu yêu chợt thấy chột dạ, liền đảo mắt nghĩ ngợi. Ít giây sau, SS khẽ xoay mặt qua. Cái giây phút bắt gặp đôi mắt buồn đỏ hoe của AG, SS vô cùng ngỡ ngàng, để rồi tiếp đến trái tim hắn muốn ngừng đập khi có gì đó long lanh chảy dài trên gương mặt thằng nhóc ấy. Lần đầu tiên, suốt 8 năm, tên ác ma AG không biết cười, không biết khóc, không cảm xúc và có lẽ không biết yêu thương ai. Ngay lúc này đây lại đang rơi lệ. Một giọt duy nhất trong hơn thủy tinh ứa ra từ đôi mắt bất động của AG.

Chân đen mặt biến sắc và bị kéo giãn ra trông thật đáng thương. Chẳng lẽ mày, quyển sách khi nãy là... AJ cúi người lấy trong đôi giày bốt đang mang ra một quyển sách màu xanh đen khác. Cậu đưa ngay trước mặt tên ma xương giận kiệt quệ. Đúng, mày nghĩ đúng rồi đó. Quyển sách thật ra luôn luôn mang theo bên mình. Điều này ngay cả Seth cũng không biết. Gã chân đen không nói lời nào nữa, quá ức ức, vô cùng ức ức. Hắn đã thua trắng tay và thảm hại. AJ đứng dậy thở ra. Thôi, vĩnh biệt mày, chân đen. AJ cười cười rồi quay gót bỏ đi. Chân đen giống như mắt đỏ, vô cùng ức nghẹn với cái nhìn trân trối. Đôi mắt sâu hút thường ngày, giờ đây trắng giả. Ít giây sau hắn gục đầu, chết. Kết thúc một cuộc đời của một con ma quỷ quyệt. Ở nhà họ Du, Du Phương hớt hải đến nhà gỗ. Song Song, vì đỡ cho em nên bị trúng phép sao? Dạ, cũng may vết thương không nặng lắm. Em vừa dùng phép chữa cho cậu ấy xong. Bây giờ chỉ còn chờ cậu ấy tỉnh dậy là ổn. Du Hạo bảo. Trúc Linh đã nói cho chị nghe rồi. Em đấy cái gì cũng giấu và tự giải quyết một mình. Làm thế có biết là rất nguy hiểm không hả? Du Phương trách. Em xin lỗi. À, Bé Thanh với Du Thiện về nhà chưa? Du Hạo vừa dứt lời thì Du Thanh và Du Thiện xuất hiện cùng ba cô hậu. Anh Du Hạo, anh về rồi. May quá, sau khi nghe chị Trúc Linh kể mọi chuyện, tất cả lo cho anh lắm đó. Du Thanh thở phào. Hai đứa còn làm mọi người lo hơn. Hôm qua có chuyện gì mà cả hai ra ngoài không báo với ai cả. Anh và chị Du Phương thức trắng cả đêm. Hôm qua hai đứa đến tìm tớ đó. Giọng Yến Phi đột ngột vang lên. Du Phương, Du Thanh, Du Thiện lẫn ba cô hậu hết sức ngỡ ngàng. Yến Phi? Du Phương kêu lên. Chị Yến Phi? Hai đứa nhỏ đồng thanh đầy bất ngờ. Trời ơi, là cô chủ Yến Phi sao? Ba chị em Trúc Linh sửng sốt. Yến Phi mỉm cười nhìn tất cả. Vâng, là em đây. Lâu lắm rồi em mới lại thấy mọi người. Khi đó, căn phòng gỗ lại bao phủ bởi bầu không gian im lặng và buồn tẻ. Từ lúc trở về, AJ chẳng nói gì, chỉ ngồi yên trên chiếc sofa cũ. Ánh mắt buồn vô định nhìn đâu đó ngoài cửa sổ mở toang. Chỉ là cậu đang nhớ. Hóa ra, ngay từ lúc bắt đầu, tất cả đều là dối trá. Đã không hề có sự thật. Tớ sẽ về cùng cậu, Du Hạo. Tớ hiện giờ, tạm thời, tớ không muốn thấy mặt cậu. Tớ phải cứu Song Song đã. Chuyện chúng ta để nói sau. Hẹn gặp lại cậu, AJ. Những lời Yến Phi nói lúc nãy hiện giờ đang hiện hữu trong tâm trí AJ. Anh chàng nhớ mãi cái giây phút Yến Phi kiên quyết về cùng Du Hạo. Mọi thứ đều phơi bày hết rồi. Tất cả. Vậy là điều AJ lo lắng đã trở thành sự thật. Cuối cùng Yến Phi vẫn chọn Du Hạo, chứ không phải là cậu. Chợt giọng SS nhỏ xíu bên tai AJ. AJ à, còn giận tôi sao? Sao không nói gì hết thế? Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên làm thế. Tôi không nên dụ Yến Phi đến đó. Không, SS, mày đã làm đúng. AJ ngắt lời. Ta đã muốn nói sự thật cho Yến Phi biết, nhưng vẫn không đủ dũng cảm. Bây giờ sự thật đã phơi bày, ta cũng biết được lựa chọn của Yến Phi. Có lẽ như thế lại là điều tốt. AJ, cậu đừng nghĩ vậy. Biết đâu Yến Phi sẽ... AJ bất ngờ đứng dậy trước sự ngạc nhiên của tên tiểu yêu. Đừng nói gì nữa, SS. Ta không muốn nghe và suy nghĩ thêm điều gì hết. Mì đúng, ta không nên quá trông mong vào tình cảm. Ta đã đặt quá nhiều hy vọng vào thứ không chắc chắn này. Giờ đây ta chỉ muốn hoàn thành nốt mục đích của ta, trả thù nhà họ Du. Đó là điều duy nhất ta cần làm. SS dõi theo AJ đến bên bàn. Cậu cầm quyển sách cấm kỵ lên. Vậy là sau cùng AJ đã chọn cho mình một con đường. Con đường không lối thoát. Lúc này những người trong nhà họ Du đang vui mừng vì sự trở về của Yến Phi. Ai cũng mừng mừng tủi tủi hỏi han nó đủ điều. Chị nhớ em lắm Yến Phi. Em dạo này vẫn tốt chứ? Hình như em gầy đi thì phải. Phải giữ gìn sức khỏe chứ. Du Phương nắm tay em dâu suýt xoa.

thì hãy để nó kết thúc đi. Du Hạo thấy lòng rất buồn khi nghe cô gái nói thế, cậu chỉ im lặng. Tớ xin lỗi vì đã không hiểu được cảm xúc của cậu lúc trước. Tớ đã sai. Du Hạo, Yến Phi cắt ngang. Tớ không còn trách cậu nữa. Không còn. Cho đến bây giờ lòng tớ đối với cậu hoàn toàn bình yên. Ký ức về tình yêu vẫn còn, nhưng cảm giác yêu thương tớ dành cho cậu thì đã hết. Tớ đối với cậu chỉ là một chút lưu luyến về mối tình không thành. Vậy thôi. Du Hạo, tớ rất hạnh phúc vì đã yêu và được cậu yêu. Tớ sẽ gìn giữ kỷ niệm tuyệt vời giữa hai chúng ta. Mãi mãi. AJ là người tớ yêu hiện tại. Sự thật là thế, không thay đổi. Trái tim tớ bây giờ chỉ có AJ. Du Hạo mái đầu cúi thấp, vẫn lặng im không nói gì. Yến Phi hiểu cảm giác của cậu nên mỉm cười. Sáng mai tớ sẽ đến chỗ AJ. Tớ cần ngăn cậu ấy trước khi quá trễ. Cậu hãy hiểu cho tớ. Cảm ơn Du Hạo với những gì cậu đã làm cho tớ trước đây. Thôi, tớ đi. Gặp cậu sau. Không muốn ở lại trong lúc tâm trạng Du Hạo không vui, nên Yến Phi đành rời khỏi nhà gỗ. Nó muốn người con trai ấy có thể bình tâm lại. Gió trong vườn hoa thổi xào xạc. Cuối cùng cô gái đó cũng lựa chọn. Một lựa chọn mà đối với Du Hạo thật đau đớn. Giờ đây cậu mất Yến Phi thật rồi. Dù lúc gặp ở hội chợ hoa, Du Hạo cũng đã đoán được sẽ có ngày hôm nay. Nhưng cậu vẫn muốn dối lòng, vẫn giữ một chút hy vọng mong manh. Để rồi vừa khi nãy, Yến Phi cũng nói ra tất cả. Và đến lúc này, lòng Du Hạo đành chấp nhận sự thật phũ phàng này. Du Phương xuất hiện sau tàn cây lớn. Chị nghĩ cũng nên đến lúc em tự bỏ Yến Phi thôi. Du Hạo đứng lặng lẽ, vẫn không xoay người lại. Du Hạo, đừng bướng bỉnh cố chấp nữa. Em vốn nghĩ lấy đi ký ức của Phi Phi thì sẽ tốt cho cô ấy. Nhưng em đã sai. Em không nghĩ đến cảm xúc của cô ấy. Và bây giờ em đang trả giá. Du Phương nhìn bờ vai run nhẹ của em trai dịu dàng. Du Hạo, có thật lúc đó em làm vậy là vì Yến Phi hay chỉ vì sự ích kỷ của bản thân? Đôi khi, dù việc làm đó xuất phát từ lòng tốt, nhưng đối với người khác thì chưa hẳn đã là tốt. Em đừng nên áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, nhất là người mình yêu. Chính em là người tự bỏ Yến Phi. Em không thể đòi hỏi con bé trở về bên mình. Tình yêu một khi đã bỏ, thì nó sẽ không bao giờ về nữa đâu. Em à, cô chị xinh đẹp tiến đến đặt tay lên vai em trai siết chặt. Du Hạo, chị không muốn em vì một mối tình đã qua mà lỡ mất hạnh phúc thực sự của bản thân. Có một người con gái khác đang chờ em. Chị tin cô gái ấy cũng quan tâm em nhiều như Yến Phi ngày trước. Em hãy suy nghĩ kỹ để đừng hối tiếc. Chị mong em sẽ có sự lựa chọn đúng đắn. Dứt lời, Du Phương cũng bỏ đi. Sau cùng trong vườn hoa, chỉ còn mỗi mình Du Hạo đứng đó với trái tim cần làm lại từ đầu. Buổi tối, cánh cửa căn nhà gỗ mở toang. Du Hạo ngồi hướng mắt nhìn ra ngoài bầu trời đêm lộng gió. Lúc này lòng chợt thấy bình yên, nhẹ nhõm. À, tôi tên là Yến Phi, họ Yến, tên một chữ Phi. Tớ sẽ gọi cậu là Tiểu Hạo Tử nha. Tớ trả bản gỗ cho cậu đó, vô duyên. Lần sau đừng để bản gỗ ở trên cây nữa, đáng ghét. Cái gì? Là ma ư? Vì tớ rất thích cậu, Tiểu Hạo Tử. Tặng cậu này, Tiểu Hạo Tử, Valentine vui vẻ. Không, vì đó chính là cậu, Du Hạo. Ai là vợ cậu hả? Đáng ghét. Không, tớ không thể bỏ cậu lại. Không bao giờ. Tớ muốn được ở bên cạnh cậu dù phải chết. Tuyệt đối không có điều gì khiến tớ rời xa cậu. Không gì cả, cho dù là cái chết. Không, dừng lại đi. Làm ơn, Tiểu Hạo Tử. Tớ xin cậu đó, Du Hạo. Làm ơn, dừng lại đi. Tớ không còn trách cậu nữa. Không còn. Cho đến bây giờ, lòng tớ đối với cậu hoàn toàn bình yên. Ký ức về tình yêu vẫn còn, nhưng cảm giác yêu thương tớ dành cho cậu thì đã hết. Tớ đối với cậu chỉ là một chút lưu luyến về mối tình không thành. Vậy thôi. Trái tim tới bây giờ chỉ có AJ. Đôi mắt Diệu Hạo ráo hoảnh không chớp, những ký ức tươi đẹp trước đây chợt ùa về. Khi muốn quên thì người ta cần phải nhớ. Chỉ như vậy mới có thể nhẹ lòng gìn giữ hồi ức đã qua. Rồi Du Hạo khẽ đưa mắt nhìn sang cánh cửa phòng kế bên, là nơi Song Song đang ngủ. Đến lúc này cậu mới tự hỏi, cậu đối với cô gái họ Lục có cảm giác ra sao? Du Hạo, chính cậu là người lấy đi ký ức của người khác, vậy tại sao cậu lại không nhớ tôi là ai? Cậu đóng kịch dở tệ. Đâu phải có chuyện tôi mới đến, tôi thích thì đến, phải cần có lý do sao? Hay là cậu cho tôi theo đi? Mày tên gì vậy? Hay là mày không có tên? Chà, cái tên Du Hạo ấy sao lại không chịu đặt tên cho mày nhỉ? Lần sau đừng có nhìn tôi như thế, tôi không thích đâu. Nè, sao trên đời lại có cái kiểu tặng hoa như thế chứ? Bộ nhìn mặt tôi tặng hoa thì cậu thấy buồn nôn hả? Xin lỗi, tôi không nên trách cậu như vậy. Đầu óc cậu có hỏng không vậy? Đang tỉnh táo thế kia lại ra dầm mưa, để rồi phát sốt nằm bẹp đó. Cậu chẳng biết quý sức khỏe gì hết. Tối ấy, Du Hạo đã khoác áo cho Song Song. Lúc đó cậu vẫn còn nhớ cảm giác có chút hạnh phúc khó tả khi dõi theo bóng dáng cô bạn ra về. Nhưng có phải cái áo ấy cũ rồi, cậu muốn vứt đi nên giả vờ tặng tôi không? Tôi quá hiểu cậu mà Du Hạo. Cẩn thận, Du Hạo! Lẽ ra Du Hạo nên hiểu tình cảm của Song Song dành cho mình sớm hơn. Cậu quá cố chấp về tình cảm đối với Yến Phi, mà không quan tâm gì đến cảm giác của Song Song. Cậu vẫn chưa hiểu tấm lòng của Song Song và của chính bản thân cậu. Có một người con gái khác đang chờ em. Chị tin cô gái ấy cũng quan tâm em nhiều như Yến Phi ngày trước. Em hãy suy nghĩ kỹ để đừng hối tiếc. Bất chợt Du Hạo nghe tiếng chim hót. Cậu ngước lên nhìn cái lồng chim gỗ. Con chim yến non nhảy nhót và không ngừng hót. Có vẻ như nó muốn gì đó. Cậu chủ Du Hạo, sao cậu không thả con chim đi? À, tôi muốn giữ nó lại chăm sóc, vì ở ngoài nó sẽ gặp nguy hiểm. Cậu chủ, định mệnh của chim là bầu trời. Nếu như chim sinh ra mà không được bay, thì nó sẽ đau khổ. Dù bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng chim vẫn muốn trở về với bầu trời, vì đó là nơi mà nó thuộc về. Du Hạo tròn xoe mắt khi nhớ lại cuộc trò chuyện trước đây với Trúc Linh. Cậu đứng dậy, đến bên chiếc lồng gỗ, chăm chú nhìn con chim yến non. Đúng là hình như nó muốn về với bầu trời. Tại sao Du Hạo lại không biết điều đó? Cậu đã ích kỷ, cậu đã không thấy được mong ước của nó. Tiểu Hạo tử, tớ không sợ, chỉ cần được ở cạnh cậu thì tớ không sợ gì hết. Dù bên ngoài sẽ rất nguy hiểm, nhưng chim vẫn muốn trở về với bầu trời. Cuối cùng thì, cho đến lúc này, Du Hạo đã hiểu rồi. Yến Phi, ngày xưa cũng giống như chú chim yến non, mong được về với bầu trời, dẫu biết rằng ngoài đó có vô vàn những hiểm nguy. Nhưng cô vẫn muốn được ở cạnh cậu, chỉ cần tin tưởng và yêu thương nhau. Du Hạo nhẹ nhàng mở cửa lồng chim gỗ ra. Trong cuộc đời, người ta phải học rất nhiều thứ. Cậu đưa tay vào, đỡ lấy con chim yến non, rồi từ từ đưa nó ra khỏi lòng. Trong đó, bài học khó nhất chính là... Cứ thế và sau cùng, cậu tung con chim yến lên để nó trở về bầu trời đêm. Từ bỏ. Du Hạo nhẹ nhàng mở cửa lồng chim gỗ ra. Cậu đưa tay vào đỡ lấy con chim yến non, rồi từ từ đưa nó ra khỏi lồng. Và cứ thế sau cùng, cậu tung con chim yến lên để nó trở về bầu trời đêm. Trong cuộc đời, người ta phải học rất nhiều thứ. Trong đó, bài học khó nhất chính là từ bỏ. Du Hạo mỉm cười bình yên, ánh mắt cậu long lanh ngời sáng, ngước nhìn theo con chim nhỏ vỗ cánh và biết rằng nó vô cùng hạnh phúc. Tạm biệt Yến Phi. Du Hạo với trái tim từng vỡ vụn, nhưng giờ đây hiểu ra trải nghiệm sâu sắc trong tình yêu, cậu sẽ ghép các mảnh vỡ của con tim bằng sự trưởng thành, bằng sự bắt đầu lại với cả sự tin tưởng. Gió đêm vẫn cất giai điệu êm đềm, chiếc lồng chim với cửa lồng mở rộng nằm trên bậc thềm âm thầm ngủ yên. Hôm sau, Du Thiện sụ mặt sầu não. Chị phải đi ư? Sao chị không ở lại? Dù Thiện chỉ có chuyện phải giải quyết ngay nên không thể ở lại đây nữa. Dù Thành lên tiếng thật khẽ. Chị và anh Du Hạo đã không thể quay về với nhau được, đúng không? Im lặng, Yến Phi không muốn mọi người trong nhà buồn về quyết định của mình. Còn chưa biết giải thích thế nào thì Du Hạo xuất hiện. Cậu định đi sớm thế à? Ừ, song song đã không sao rồi. Tớ có thể yên tâm để giải quyết chuyện AG. Tớ tôn trọng quyết định của cậu. Hy vọng cậu sẽ thuyết phục được AG. Tớ cũng mong là sẽ không có cuộc chiến nào hết. Du Phương, Du Thanh lẫn Du Thiện ngạc nhiên trước thái độ bình thản của Du Hạo. Yến Phi như thấy được sự thay đổi của người con trai đó, cười. Ừ, cảm ơn cậu, giúp tớ chăm sóc song song. Du Hạo gật đầu, Yến Phi đưa mắt sang ba người kia. Chào mọi người, Yến Phi sẽ còn quay lại, nên đừng lo lắng. Khi Yến Phi toan rời khỏi nhà họ Du, Du Hạo gọi, nó xoay lại. Nhớ cẩn thận, và cảm ơn cậu, Yến Phi. Yến Phi trọn xoe mắt. Du Hạo vừa dùng cái tên Yến Phi chứ không còn là Phi Phi nữa. Bất động trong giây lát, nó mỉm cười nhẹ lòng vì hiểu ra. Sau khi Yến Phi đã đi, Du Hạo nhìn chị và hai đứa em còn ngẩn người. Em vào nhà dùng bữa sáng đây, mọi người cũng vào luôn nhé. Dứt lời, Du Hạo cười tươi rồi quay bước, Du Thiện trố mắt. Anh Ý và chị Yến Phi, hai người hôm nay sao lạ thế? Du Thành thở dài. Có lẽ cô bé khó gần cũng hiểu ra phần nào, nên đã nói. Vậy là tất cả kết thúc. Họ chỉ là những người bạn. Lúc nãy Du Hạo lần đầu tiên gọi cái tên Yến Phi. Tuy lòng sẽ còn đau, nhưng đã thấy thanh thản nhiều rồi. Du Hạo gọi Yến Phi rất nhẹ nhàng. Cuối cùng nó cũng xem con bé là mối tình đã qua. Thật là tốt. Du Phương khoanh tay nở nụ cười dịu dàng. Song song mở mắt ra thấy ngay gương mặt Du Hạo mỉm cười. Hay quá, cậu đã tỉnh rồi. Song song mệt mỏi ngồi dậy. Tôi đang ở đâu đây? Ở nhà tớ. Hôm qua cậu bị thương nên tớ đưa cậu về đây chữa trị. À nhớ. Mà cậu vẫn ổn chứ? Có bị thương ở đâu không? Du Hạo với ánh mắt dịu dàng nhất giơ tay chạm nhẹ vào gương mặt cô gái và bảo. Đừng lo, nhờ cậu tớ đã không sao. Song song kinh ngạc vì cảm nhận được hơi ấm toát ra từ bàn tay anh chàng áp vào mặt mình. Bất ngờ trước hành động âu yếm đó, nó bối rối. Thế còn Yến Phi và AG? Tớ rời khỏi nơi đó trước AG nên không biết cậu ấy đi đâu. Còn Yến Phi thì hôm qua còn ở đây, cậu ấy rất lo cho cậu. Sáng nay Yến Phi quyết định đến chỗ AG để ngăn cậu ấy. Mong là sẽ được. Song song nhíu mày nhắc lại. Cậu vừa gọi là Yến Phi. Du Hạo hạ tay xuống, vẫn giữ nụ cười trên môi. Chuyện này dài lắm, để cậu khỏe hẳn rồi tớ sẽ kể cho nghe. Chắc cậu đói rồi hả? Để tớ qua nhà kia chuẩn bị bữa ăn cho cậu. Trước khi ra khỏi phòng, Du Hạo còn cười thật ấm áp với cô bạn. Cửa phòng đóng lại, song song lặng người vì mọi thứ lúc nãy diễn ra quá kỳ lạ. Du Hạo, cậu ta làm sao thế? Gọi Yến Phi bằng cái tên Yến Phi, đã vậy còn... Nó lấy tay rời nhẹ lên phần mặt bên phải, nơi bàn tay Du Hạo vừa chạm vào đầy ân cần dịu dàng. Dù không hiểu hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng song song thấy rất vui vì Du Hạo đã làm thế. Nó cười cười. Đúng là ngốc thật. Các bạn khán giả thân mến, như vậy là các bạn vừa lắng nghe xong phần 15 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma. Và để không bỏ lỡ tập tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn like và subscribe kênh Audio Hải Ngoại. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc.